Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Rừng Bá. Trên thực tế, trận này bão tuyết so với Tử Duệ dự liệu còn nghiêm trọng hơn càng nhiều. Toàn bộ Ninh Giang Thành đều gặp phải gió tuyết gột rửa. Buổi tối hôm đó, 70% nội thành đều ở trong bóng tối vượt qua. Liên quan phụ cận mấy cái tỉnh thị đều rơi vào phạm vi lớn băng tay bên trong. Chỉ một buổi tối, hết thảy đài truyền hình cũng bắt đầu báo cáo chính là giải nguy cứu tế tin tức. Các, mỗi cái, lớn trang web đầu bản đầu đề cũng đều là có quan hệ bão tuyết. Tử Duệ mật thiết chú ý sơ âm video võng tình hình. Cũng may nó phòng máy không ở Ninh Giang bên này. Không làm sao chịu đến gió tuyết ảnh hưởng. Toàn bộ trang web vận chuyển bình thường. Đúng là cà chua video. Bởi ngày hôm qua chạng vạng không có làm sao coi trọng trận này bão tuyết. Có thật nhiều người ngưng lại ở công ty. Bị vây nhốt ở. Trái lại lên tiêu đề hot. Bị người lên án loại này mạnh mẽ yêu cầu công nhân tăng ca hành vi. Ngoài cửa sổ như cũ là tối tăm một mảnh. Chút nào không nhìn ra như cũ là buổi sáng. Tử Duệ thậm chí nghĩ thầm, nói không chắc trận này tuyết sẽ vẫn rơi xuống, thẳng đến đại địa sinh vật đều chết hết. Tận thế đến, hắn rót một chén cà phê sữa bò, dùng ngày hôm trước mua bánh mì làm phần bữa sáng. Hiện tại chỉ có thể vui mừng trong nhà kệ bếp không có chọn dùng lò vi sóng mà là truyền thống ga bếp. Y Thiển Thiển xoa hai mắt, buồn ngủ mông lung địa từ gian phòng đi ra. Bị cúp điện sau khi, không chỉ không có mạng lưới, di động lượng điện cũng không chiếm được bổ sung. Nàng bởi vậy ngủ đến mức rất sớm. Bằng không nếu là bình thường chủ nhật, Y Thiển Thiển khả năng cái này điểm vừa mới ngủ đi. Hai người vừa ăn bữa sáng, một bên dùng Tử Duệ di động nhìn tin tức. Tối hôm qua bão tuyết tựa hồ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ninh Giang hầu như toàn thành đều bị vây nhốt ở. Các ngành các nghề công tác tiếp cận đình trệ. Tử Duệ trong lòng từ từ có chút dự cảm xấu. Ban ngày ấy cũng không có chuyện gì làm. Có điều chí ít ánh sáng còn đủ. Tử Duệ tìm quyển sách ngồi ở bên giường xem. Y Thiển Thiển thì lại ôm con kia đã thanh tẩy qua thân thể mập quýt mèo. Ở trên ghế salon buồn ngủ, khoảng chừng 11 giờ thời điểm, nương theo một tiếng nhỏ âm thanh, đèn rơi đèn một lần nữa sáng lên, tivi cũng đã biến thành chờ thời trạng thái. Điện báo, hầu như cũng trong lúc đó, Tử Duệ cũng nhận được một cú điện thoại, cái này ấy Ninh Giang Anime Sản nghiệp Hiệp hội người đánh tới. Xem như là bán chính thức thông cáo. Cụ thể là bởi vì đón lấy có thể sẽ xuất hiện bão tuyết tình huống. Các đại video trang web cần phục tùng điều phối, thống nhất phát ra liên quan tin tức. Sản nghiệp hiệp hội bên này nghiên cứu một hồi, quyết định nhường hiện nay chính đang phát hình bên trong anime dừng bá một tuần. Đến tiếp sau khôi phục truyền thời gian không biết. Tử Duệ để điện thoại xuống, mở ra máy vi tính, đăng ký QQ sau khi nhìn thấy chỗ ở mình một ít video trang web liên lạc trong đám cũng ở lan truyền tin tức này. Hắn đây có thể lý giải, dù sao tai nạn đến nên đem càng nhiều tài nguyên dùng ở cứu tế lên. Hơn nữa không biết đúng hay không trùng hợp, năm đó Puella Magi Madoka Magica ở phát hình thời gian cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Cuối cùng lùi lại hồi lâu mới phát ra cuối cùng hai tập. Tử Duệ không để ý cái này. Hắn lập tức liên hệ Lưu Tuyết Nham. Truyền đạt tin tức này. Nhường hắn đi cùng đài truyền hình người giao thiệp. Cho đài truyền hình mở ra tiếp sóng lối vào. Vào miệng. Đồng thời ở sơ âm video võng trang đầu thiết lập chuyên đề. Nhìn ngoài cửa sổ tàn phá bão tuyết. Tử Duệ đột nhiên cảm thấy. Nếu như thật sự có Mao Sozo là tốt rồi. Khởi điểm, Hàn Thanh Văn còn thật vui vẻ. Tuyết lớn hạ xuống thời điểm, hắn chính đang lên cuối cùng một tiết học. Đột nhiên chủ nhiệm lớp liền chạy vào, nói cho đại gia ngày hôm nay có thể sớm về nhà. Hàn Thanh Văn về đến nhà, rất nhanh sẽ ở lớp trong đám được thông báo. Bắt đầu từ ngày mai trường học nghỉ, khôi phục thời gian chưa định. Tiếp đó, cha mẹ cũng nhấc theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn về đến nhà. Nói cho Hàn Thanh Văn, công ty cũng nghỉ, ba người buổi tối ở nhà hiếm thấy ăn một bữa cơm. Vậy đại khái là gần nhất một năm bên trong, Hàn Thanh Văn cùng cha mẹ cố gắng ngồi ở nhà ăn bữa cơm thứ nhất. Ngay ở hắn mở ra computer, chuẩn bị đi sơ âm video võng nhìn video thời điểm, bị cúp điện, Hàn Thanh Văn nhất thời mắt choáng váng. Hắn điện thoại di động lượng điện còn có, nhưng căn bản chống đỡ không được chính mình chơi một buổi tối. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngủ sớm. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm điện lực mới khôi phục, hắn nhìn thấy phòng khách trên TV tin tức chính đang báo cáo Ninh Giang khu vực gặp tai họa nghiêm trọng, Tô Hàng bên này đúng là hơi khá một chút. Có điều vạn hạnh chính là hiện nay vẫn chưa có người nào viên thương vong báo cáo. Group bạn học bên trong líu ra líu díu, đại gia mồm năm miệng mười địa thảo luận bão tuyết. Dù sao trước chưa từng có như vậy trải qua, Hàn Thanh Văn không đi để ý tới, mà là mở ra mình và mấy cái bạn tốt bầy nhỏ. Hoàng Vũ, Khe Nằm, này đột nhiên dưới lên tuyết, lẽ nào thật sự One Puggy Night đến rồi? Bảo Ngư An Cư, đừng dọa ta, có điều đời ta vẫn đúng là chưa từng thấy lớn như vậy tuyết. Mấy người chính nói chuyện phiếm. Hàn Thanh Văn đang muốn đánh chữ tiếp vài câu, liền nhìn thấy một người khác xoay chuyển một cái Weibo lại đây. Hàn Thanh Văn mở ra Weibo, phát hiện là sơ âm video võng cùng Huyễn Điện Anime thông cáo. Mặt trên biểu thị, vì trợ giúp cứu tế công tác, sơ âm video võng sẽ hiệp trợ đài truyền hình tiến hành phát thanh, mà nguyên bản dự định ở thứ sáu tuần này phát ra. Puella Magi Madoka Magica, thứ 11 tập cũng đem dừng bá. Hàn Thanh Văn, trong đám mấy người đều là một mặt mộng bức. Bình thường gặp gỡ chuyện như vậy, anime giải trí tiết mục dừng bá ngược lại cũng tính bình thường phạm trù. Nhưng, Puella Magi Madoka Magica vừa thả xong thứ 10 tập, mở ra cố sự đến nay mới thôi bí ẩn lớn nhất. Đón lấy hai tập không nghi ngờ chút nào hẳn là miêu tả Tiêu Diễm là làm sao cùng Kyuubi chiến đấu. Làm sao cùng Lục Mộc Viên đồng thời bánh xe phụ về số mệnh. Từ Mao Sozo bi kịch bên trong đi ra. Nói cách khác, đón lấy hai tập thỏa thỏa chính là này bộ anime sao sao nội dung vở kịch. Vốn là chờ đợi một tuần thời gian mới có thể sau khi thấy tục liền để rất nhiều người không kiềm. Chế nổi. Chuyên mục khu kêu rên khắp nơi, các loại thật thật giả giả kết cục suy đoán bay đầy trời. Mọi người không thể chờ đợi được nữa địa muốn xem đến tiếp sau. Nhưng hiện tại được rồi, trực tiếp dừng bá, còn không biết lúc nào có thể phục bá. Vua hố đây này không phải. Trong lúc nhất thời, toàn lưới cùng anime có quan hệ xã khu, tán gẫu nhóm, Weibo đề tài dưới đáy. Hầu như đều là, không có. Puella Magi Madoka Magica, thứ 11 tập xem ta liền muốn chết rồi, kêu rên. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít như là, One Puggy Night thật sự đến rồi, Homura mau tới cứu lấy chúng ta. Trêu chọc, mọi người đối với, Puella Magi Madoka Magica, chờ mong càng ngày càng biến cao. Này thể hiện ở đĩa CD đặt trước lên, nguyên bản đã kinh đột phá 2 vạn cửa ải lớn đĩa CD. Ở rừng bá thông cáo phát ra trong vòng 1 ngày, liền đạt đến 3 vạn, đồng thời tăng trưởng xu thế mãnh liệt, hậu kinh 10 phần, dựa theo thường ngày tiêu thụ tình huống suy tính. Puella Magi Madoka Magica, đĩa CD lượng tiêu thụ chí ít 40.000 ăn mồi. Hay là chính là ở như vậy trong tai nạn, mọi người càng ngày càng lý giải Tiêu Diễm cùng Lục Mộc Viên kiên trì đồ vật. Thế giới này không có Mao Sozo, nhưng tương tự có rất nhiều vì người khác mà kính dâng người tồn tại. Bọn họ như thế tin chắc, loại này vượt qua thứ nguyên tồn tại sự vật, gọi hy vọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.